LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2064, chương 2067, nổi giận đùng đùng Lý giáo thụ. Tô Minh lại nhìn một chút, phát hiện Lý giáo thụ sắc mặt thoạt nhìn khó coi, thậm chí có thể nói vô cùng khó coi. Bất quá Tô Minh cũng có thể cảm nhận được Lý giáo thụ tâm tình. Hiện tại tại vật này là đồ dỏm, sự thật này đã ván đã đóng thuyền. Lý giáo thụ không tin cũng phải tin tưởng. Hoa hơn 20 vạn mua cái hàng giả, cao hứng không ít thiên. Muốn nói trong lòng không khó chịu sao? Đó là rất không có khả năng. Cứ việc bộ dạng này đả kích Lý giáo thụ, thoạt nhìn tựa hồ có một chút tàn nhẫn. Bất quá Tô Minh cũng không có cách nào, còn là muốn nhắc nhở một lần Lý giáo thụ, miễn cho hắn về sau lại bị người bạn kia gài bẫy. Lý giáo thụ, người cũng đừng quá khó chịu. Loại chuyện này là thường xuyên có phát sinh. Hơn nữa ngươi vừa rồi không cũng nghe nói à? Như loại này so tỷ đấu đồ dòm, rất nhiều tiệm bán đồ cổ lão bản đều đục lỗ. Cái này thật không phải trình độ của ngươi vấn đề, chỉ đổ thừa địch nhân quá giảo hoạt. Tô Minh an ủi hai câu, miễn cho Lý giáo thụ quá khó chịu. Hoàng Kiều cũng là an ủi, không sai Lý giáo thụ. Cái này bán giả đội tại đồ cổ phương diện này làm giả trình độ là khá cao, người cũng đừng khổ sở. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là thường xuyên đục lỗ. Chỉ bất quá không tốt lắm ý nghĩa ra ngoài nói với người khác mà thôi. Lý giáo thụ sắc mặt thoạt nhìn cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Yên tâm đi Tô Minh, ta cũng sẽ không nghĩ quẩn. Tâm lý tố chất không kém đến tình trạng kia. Hoàng sư phó, ta muốn hỏi một chút. Người mới vừa rồi là nói thị trường đồ cổ rất nhiều lão bản đều biết những cái này hàng giả đúng không? Không sai. Xác thực có không ít lão bản bởi vì tham tiện nghi mua đến hàng giả. Bất quá loại này chuyện mất mặt, chúng ta khẳng định cũng không thể đi ra ngoài tùy tiện nói. Bọn họ những cái kia đồ dòm, đoán chừng còn là đặt ở kệ hàng bên trên bán. Loại vật này vốn là thật thật giả giả, Hoàng Kiều nói ra. Bất quá nghe hắn cái miệng này khí, rất rõ ràng hắn cũng không có mua được những cái này hàng giả. Đoán chừng vui mừng không ít. Lý giáo thụ thẳng tiếp khí hừ một tiếng, nói ra, hừ, nói cách khác hắn biết rất rõ ràng đây là hàng giả, còn tưởng là làm hàng thật, hố ta hơn 20 vạn nha. Rất có thể là cái bộ dáng này. Hoàng Kiều nhẹ gật đầu. Loại này bán đứng đồng hành sự tình, Hoàng Kiều đồng dạng sẽ không làm. Vì mọi người dù sao cũng là một nhóm, bình thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nếu như ngươi đi nói người khác nói xấu, quay đầu bị người ta cho đã biết, cái này cựu oán liền khó tránh khỏi kết. Bất quá gặp Lý giáo thụ là Tô Minh người mang tới, sở dĩ Hoàng Kiều liền cùng hắn nói thật. Lý giáo thụ gọi là một cái khí nha. Nói thẳng, tức chết ta rồi. Không được, ta phải đi tìm hắn tính sổ sách đi. Nhất định phải tìm hắn lý luận một lần. Lại dám gạt ta, thiệt thòi ta tin tưởng hắn như vậy. Hoàng Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhanh đem Lý giáo thụ cản lại, mở miệng nói ra. Lý giáo thụ, ngươi chờ một chút. Ngươi đây là muốn đi tìm người bán lý luận à? Cái này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Người ta căn bản liền sẽ không nhận nợ đồ cổ một chuyến này. Như vậy cái quy củ ngươi không phải không biết à? Bởi vì tại đồ cổ một chuyến này, có một cái tất cả mọi người công nhận quy tắc ngầm. Cái kia chính là mua định rời tay. Ngươi chỉ cần đem tiền trả đồ vật mua. Chỉ cần ngươi trả tiền, dù là mới qua một giây đồng hồ ngươi liền phát hiện vật này là giả, đó cũng là không có cách nào lui. Không có cách nào, đây đều là ngành nghề bên trong quy định sự tình. Cũng không giống như mua qua internet như thế, ngươi còn có thể 7 ngày không có lý do trả hàng loại hình. Đồ cổ loại vật này vốn chính là thật thật giả giả trộn lẫn tại bán chung. Cho dù là chính tông trong tiệm đồ cổ mặt, cũng là có thật có giả. Chủ quán cũng phải bảo vệ lợi ích của mình nha. Sở dĩ mua qua đồ vật, coi như ngươi phát hiện là giả, cũng chỉ có thể đánh nát răng bản thân hướng bụng bên trong nuốt. nghĩ trả hàng là tuyệt đối không khả năng. Tổn thất chỉ có thể tự tiếp nhận. Hoàng Kiều mới sẽ nghĩ đến ngăn lại Lý giáo thụ, để cho hắn đừng lãng phí sức lực. Đi người ta cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Cho dù là báo cảnh sát, loại chuyện này cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Trước kia cũng không phải không xuất hiện qua loại chuyện này. Lý giáo thụ sao có thể không minh bạch đạo lý này đây? Thế là liền mở miệng nói một câu. Hoàng sư phó ngươi đừng lo lắng. Đạo lý này ta vẫn hiểu. Bán cho ta đây cái lọ thuốc hít. Là ta một người bạn. Hắn lúc ấy thế nhưng là nói với ta. Vật này là thực. Ta mới tin tưởng hắn mua. Dù là không lùi hàng. Ta cũng bị muốn tìm hắn đi lý luận một lần. Nhìn hắn lương tâm bên trên làm sao sống phải đi. Lý giáo thụ nói ra. Hoàng Kiều nghe xong nguyên lai là chuyện như thế. Nếu như là tại bằng hữu cái kia mua, đó cũng không giống nhau. Đích xác có thể đi tìm hắn lý luận một lần. Lý giáo thụ, người bạn kia cũng ở đây cái thị trường đồ cổ mở tiệm sao? Tô Minh hỏi một câu. Không sai, đang so sánh gần bên trong một điểm vị trí. Ta đi vài phút đã đến. Nói sau khi xong, Lý giáo thụ ôm lọ thuốc hít liền đi. Một bộ dáng rất tức giận. Nhìn Lý giáo thụ cái này tư thế. Đoán chừng tìm được hắn người bạn kia. Được thật tốt lý luận một phen. Tô Minh sợ đã xảy ra chuyện gì Lý giáo thụ một người không giải quyết được. Sao có thể yên tâm để cho Lý giáo thụ một người đi đây? Thế là liền đối với Hoàng Kiều nói ra. Hoàng sư phó, ta đi qua nhìn một cái đi. Ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Thị trường đồ cổ bên này. Ta còn là tương đối quen thuộc. Trên cơ bản cửa hàng ta đều biết. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Hoàng Kiều đem trong tiệm mình học đồ gọi qua trong tiệm. Sau đó liền đi theo Tô Minh cùng đi ra ngoài. Tuôn ra kim lâu, Tô Minh đi theo Lý giáo thụ sau lưng. Đi tới một nhà cửa hàng trước. Thoạt nhìn cửa hàng quy mô vẫn đủ lớn. Tối thiểu nhất so Hoàng Kiều tụ bảo trai muốn lớn hơn một chút. Bất quá cái tên này. Xác thực quá tục khí. Lý giáo thụ tiến vào sau khi là một cái học đồ ra đón. Nói ra, mấy vị, xin hỏi các ngươi muốn nhìn chút gì? Lý giáo thụ bây giờ cái tâm tình này vô cùng táo bạo. Nào có cái tâm tình kia cùng học đồ nói nhảm. Nói thẳng, lão cao đây, người gọi hắn đi ra. Học đồ sửng sốt một chút. Nghe Lý giáo thụ khẩu khí không tốt lắm. Sắc mặt càng phi thường khó coi. Còn tưởng rằng hắn muốn tới gây sự đây. Thế là học đồ đã nói. Ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Được, ngươi đừng giày vò khốn khổ. Đều là người quen. Nhanh đi đem sư phó ngươi gọi xuống đi. Tìm hắn nhất định là có chuyện. Hoàng sư phó mở miệng nói một câu. Hoàng Kiều mặt mũi làm ra tác dụng. Hắn tại thị trường đồ cổ bên này thật là rất nổi danh. Học đồ cũng là trực tiếp nhận ra hắn đến. Liền không còn hoài nghi cái gì. Trực tiếp ra ngoài đem sư phụ hắn. Cũng chính là Lý giáo thụ người bạn kia. Cho hô đi qua. Hoàng sư phó. Ngươi làm sao có thời gian chạy nơi này. Bên ngoài truyền đến một thanh âm. Hẳn là lão cao đã trở về. Hắn còn tưởng rằng là hoàng sư phó tìm hắn đây. Ai ngờ sau khi vào cửa. Liền thấy được Lý giáo thụ. Đặc biệt là chú ý tới Lý giáo thụ trong tay cái kia lọ thuốc hít sau khi cả người biến sắc một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường